Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Điềm Điềm, Dung Hề nhìn chằm chằm tin tức kia hồi lâu, ngực căng phồng. Alpha, người không giải thích được câu hỏi của công chúng. Ý chỉ việc 3000 quân đã chết lại trả lời vấn đề này. Cậu cảm nhận mình được bảo vệ, nhịn không được nhếch khóe môi lên, cái loại cảm giác được che chở, được yêu thương này lại một lần nữa lấp đầy trái tim cậu. Tần Tinh Lan chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy những bình luận đó, cho dù là thật hắn cũng không hy vọng mối quan hệ mỏng manh yếu ớt của bọn họ được thảo luận bởi những người không quan trọng đó. Tiểu thư tính tốt như vậy, cho dù cậu không thích hắn, chỉ cần còn nguyện ý ở lại chỗ này một ngày, hắn sẽ cố gắng bảo vệ cậu, làm chỗ dựa của cậu, vĩnh viễn che chở cậu. Bởi vì dư luận rốt cục bắt đầu nghiêng về Dung Thăng, tâm tình u ám vừa mới được trấn an của hắn, lại bị Tần Tinh Lan lần nữa phá vỡ. Nhìn chằm chằm vào tin tức trôi nổi trên rất nhiều bảng tin, Dung Thăng bóp nát cái cốc trong tay. Hao hết tâm tư nhẫn nhục xoay chuyển cục diện trở về, Tần Tinh Lan nhẹ nhàng nói một câu liền phủ định tất cả nỗ lực của hắn. Dung Thăng lúc này lại ở trong tầm cung của hắn phát hỏa. Chỉ là lúc này vì Tần Tinh Lan, Tú Ân Ái, công chúng đã vứt bỏ Dung Thăng lên 9 tầng mây. Dung Hề sau khi tỉnh lại chuẩn bị lợi dụng thời gian ăn sáng livestream một hồi. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, đăng nhập vào Quang Võng, mở phòng phát sóng trực tiếp, khi số lượng người hâm mộ tăng lên, phòng phát sóng trực tiếp cũng không còn vắng vẻ như ban đầu. Ba Ba Nhi, chào buổi sáng Đào Tử Thái Thái, sáng nay tôi tỉnh lại bấm ngón tay tính toán liền cảm thấy Thái Thái sẽ phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới tôi thật sự tính ra, ha ha. Hỏa Thiêu Nhi, Đào Thái Thái sáng nay chuẩn bị làm món ngon gì vậy, tôi thấy dâu tây nha. Tiểu Long Quỳ, đây là phúc lợi dậy sớm sao, dâu tây a, tôi thật thích dâu tây nha, điên cuồng bắn tim Đào Thái Thái. Dung Hề lấy dâu tây đỏ tươi ra khỏi hộp bảo quản đặt sang một bên, rửa sạch và cắt làm đôi. Chào buổi sáng, bữa sáng hôm nay là bánh sandwich. Dung Hề nói xong đem bánh sandwich đã chuẩn bị xong đặt lên bàn, cắt đi 4 bên viền, chỉ để lại chỗ mềm mại ở giữa, như vậy khi ăn sẽ có vị ngon hơn. Dung Hề chọn dưa chuột, cà rốt, còn có bắp cải, cắt thành sợi cho vào đĩa. Sau đó cắt 2 miếng răm bông, chiên 2 quả trứng hình trái tim. Đặt 1 miếng bánh vào máy nướng bánh, để 1 miếng răm bông trên đó, sau đó đặt rau trứng chiên lên trên, cuối cùng là để lên miếng bánh còn lại và đậy nắp ép lại, chờ một chút. Một cái bánh sandwich rau xanh răm bông đã ra lò. Liên tiếp chuẩn bị 4 cái như vậy, Dung Hề mới dừng lại, đem bánh sandwich đã chuẩn bị xong, cắt làm 2 đặt vào trong khay sứ màu trắng, bên cạnh lại phối hợp với dâu tây đã cắt xong trước đó. Bữa sáng này rất hấp dẫn cả về màu sắc và hình thức. Trong lúc livestream đã có fan không nhịn được kêu lên, Điềm Điềm, bánh sandwich này cũng quá đẹp nha, tuy rằng không có người thấy mùi thơm gì, chỉ cần nhìn vậy thôi tôi liền cảm thấy thèm nha. Cỏ đuôi heo, chỉ cần mùi dâu tây là được rồi, hơn nữa Đào Thái Thái làm, sao có thể không ngon. Tiểu Long Quỳ, sáng sớm đã tú sắc khả san, như vậy, Đào Thái Thái thật tốt, chỉ người có nhan sắc mỹ lệ, sắc đẹp thay cơm, bữa tiệc cho đôi mắt. Đạn Đạn Long, bánh sandwich, tôi siêu thích ăn bánh sandwich. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hề trình bày xong, đưa lên trước để fan thưởng thức, còn mình thì nhanh chóng bày một cái khác. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, Hỏa Thiêu Nhi, hương vị này vừa mềm vừa thơm, ngon quá, dâu tây này rất mọng, lát nữa tôi cũng phải dựa theo phương pháp của Thái Thái làm một cái. Điềm Điềm, lại nói, lần trước bởi vì Thái Thái làm món bánh trứng gà sữa chua kia, tôi thành công bắt được người trong nhà tôi, hình tượng nhất thời 2m8, hôm nay cái này cũng không khó, lát nữa tôi có thể làm được, ha ha. Ba Ba Nhi, Thái Thái hôm nay cương nhiên bày 2 phần, Thái Thái không phải sống một mình sao, tôi hình như phát hiện ra cái gì. Cà rốt, Đào Hoa Viên, Thái Thái mở livestream sao, tôi đến đây thông qua cửa hàng trực tuyến, không nghĩ tới là thật. Dung Hề trang trí xong ngẩng đầu liền nhìn thấy những lời này, trong lòng run lên. Là tôi, không nghĩ tới sẽ bị bạn phát hiện. Livestream và cửa hàng trực tuyến có liên kết trực tiếp, chẳng qua cậu cho tới bây giờ chưa từng nói qua ở cả hai bên, vốn tưởng rằng sẽ không có người chú ý tới. Cà rốt, là thật kiệt, Thái Thái, tôi muốn bày tỏ với anh, từ khi dùng hương liệu của Đào Hoa Viên, lão Alpha nhà chúng tôi thân thể tốt hơn rất nhiều, thật sự là cảm ơn anh rất nhiều, không nghĩ tới Thái Thái còn có thể nấu cơm, đến tột cùng là thần tiên Thái Thái gì đây, ai cưới anh nhất định sẽ phi thường hạnh phúc, bắn tim, điên cuồng bắn tim. Hỏa Thiêu Nhi, tình huống gì đây, Đào Thái Thái anh có chúng tôi còn ở nơi khác kinh doanh sao? Điềm Điềm, cửa hàng Đào Hoa Viên, cái này hình như tôi có nghe người bên cạnh nói qua, nói hương liệu nhà bọn họ đối với Alpha Gen cấp thấp đang trong giai đoạn sao động đặc biệt có hiệu quả, không ngờ là Thái Thái mở cửa hàng. Ba ba Nhi Thái Thái đến tột cùng có cái gì anh không biết làm không? Cỏ đuôi heo Thái Thái anh đến tột cùng là thần tiên Thái Thái gì vậy chứ? Cà rốt tặng cho chủ kênh đào 10 quả pháo hoa, tôi chính là tôi, pháo hoa không giống nhau, biu biu biu. Cà rốt tặng cho chủ kênh đào 10 chiếc tàu ngầm, vì cậu tôi dùng nửa năm tiết kiệm trôi dạt qua biển thăm cậu. Cà rốt tặng cho chủ kênh đào 10 chiếc khí cầu thổi a thổi kiêu ngạo phóng túng của tôi. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, cảm ơn bạn đã tặng quà nha cà rốt, cảm ơn bạn đã ủng hộ cửa hàng nhỏ, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem trực tiếp ngày hôm nay, cảm ơn các bạn, tạm biệt. Tiểu Long Quỳ, tôi đến trễ sao? Điềm Điềm, cà rốt cầu chỉ đường, cửa hàng của Đào Thái Thái. Dung Hề rời khỏi phòng livestream, 0520 vô cùng săn sóc bưng khay đựng bánh sandwich để lên bàn, Dung Hề rót 2 ly sữa. Anh ấy tỉnh chưa? Tỉnh rồi, tôi đi tìm hắn. 0520 nói xong cất chân ngắn muốn đi ra ngoài, kết quả vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Tần Tinh Lan tới. Sư tử lớn tới rồi, chủ nhân. Dung Hề nghe vậy nghiêng đầu nhìn qua, cong hai mắt ôn nhu nói. Chào buổi sáng, đối với chuyện đêm qua Tần Tinh Lan đăng tin trên Quang Võng, Dung Hề cũng không có nhắc tới, chỉ cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Hòa quyện với hương thơm dâu tây, cắn miếng bánh sandwich đầu tiên, hương vị mềm mại làm cho Tần Tinh Lan rất hài lòng. Ngon lắm, Dung Hề cười gật đầu, tôi cũng cảm thấy không tệ. Cậu vừa dứt lời, máy thông tin trên cổ tay Tần Tinh Lan bỗng nhiên vang lên. Nội các hoàng gia gọi điện hỏi có nối máy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hề ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo bất an. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Tần Tinh Lan buông bánh sandwich trong tay xuống, cả người thoạt nhìn đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Kết nối, trong nháy mắt kết nối, liền nghe bên kia truyền đến. Nguyên soái, chào buổi sáng bệ hạ, thân thể nguyên soái có chuyển biến tốt không? Còn cần tu dưỡng, bệ hạ có việc có thể phân phó. Không phải chuyện gì lớn, nguyên soái bảo trọng thân thể là tốt rồi. Xin nghe theo bệ hạ dặn dò, được nghỉ ngơi đi. Liên lạc chấm dứt, Dung Hề chớp chớp mắt, Tần Tinh Lan nhìn qua chống lại đôi mắt đen mang theo nghi hoặc của cậu, đôi mắt màu xanh biếc trào ra ý cười. Không cần lo lắng, không có việc gì. Thật sao, cậu luôn cảm thấy cuộc điện thoại này của Dung Diễn có một loại ý tứ thăm dò. Ăn cơm đi. Thấy hắn không muốn nói nhiều về chuyện này, Dung Hề cũng tức thời không hỏi nhiều, rời rạc nói. Vườn nhỏ bên ngoài, anh có đề nghị gì không? Tôi muốn cải tạo một chút, cũng không thể trần trụi cái gì cũng không có. Tần Tinh Lan nghe vậy hỏi ra, cậu thích phong cách gì, có thể cho. Không cần phiền toái như vậy, nếu anh cho phép tôi có thể tự mình thiết kế, tôi thích làm những việc này. Tôi không ngại, cậu thích thì có thể làm. Vậy tôi liền dựa theo ý nghĩ của mình mà thiết kế, qua một thời gian nữa sẽ vào đông, tôi chuẩn bị trước tiên ở trong vườn xây một cái phòng ấm. Noãn phòng, nhà kính, đợi đến lúc tuyết rơi, chúng ta ngồi ở bên trong ngắm cảnh tuyết uống trà nóng, có phải rất tốt hay không? Theo thanh âm mềm mại của tiểu thư tính, Tần Tinh Lan trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh ấm áp. Trong lời nói của Dung Hề có vị trí của hắn, điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Tôi có thể làm gì? Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, đến lúc đó anh giúp tôi xem thiết kế có chỗ nào cần cải thiện hay không, được không? Được, bất kể yêu cầu gì của cậu, hắn sẵn sàng đáp ứng. Ăn điểm tâm xong, Dung Hề trở lại phòng xem linh thực cao cấp được nuôi dưỡng. Trải qua mấy ngày chăm chỉ bồi dưỡng, 15 gốc sử quân tử, phá đất được 5 gốc cây, tuy rằng chỉ là vừa mới lộ ra một chút mũi nhọn nhỏ đi ra, nhưng làm cho Dung Hề thấy được hy vọng. Còng khóe môi, Dung Hề phóng thích ra tin tức tố trấn an 5 gốc cây tiểu khả ái này. Sứ quân tử đụng phải tin tức tố của Dung Hề, mũi nhọn nhỏ lộ ra ánh sáng màu xanh biếc mềm mại, đặc biệt vui vẻ. Dung Hề cảm nhận được 5 gốc cây sứ quân tử này yêu thích và khát vọng tin tức tố của cậu, trong lòng vui vẻ đồng thời cũng có chút lo lắng, linh thực cao cấp đối với tin tức tố Omega yêu cầu phi thường lớn. Từ một chút tiếp xúc vừa rồi cậu đã cảm giác được cái loại nhu cầu đáng sợ khó có thể lấp đầy này. Ngay cả như vậy cậu sẽ không bỏ cuộc. Dùng tin tức tố làm chất dẫn tưới chút nước cho những cây sử quân tử này xong, Dung Hề từ trong 5 gốc cây phá đất chọn ra một gốc chuẩn bị bồi dưỡng trọng điểm. 0520 thấy vậy đi tới, chu đáo đứng sau lưng cậu che chở cậu như một tiểu chiến sĩ nhỏ bé. Dung Hề sờ sờ vỏ não của nó, nhắm mắt lại, khi mở ra trong con ngươi đen của cậu có một chút kiên định. Hương mật đào ngọt ngào tản ra trong không khí không ngừng bổ sung vào trong chồi non phá đất kia, chồi non màu xanh biếc chậm rãi lại cứng cỏi trưởng thành, hướng tới hy vọng. Tần Tinh Lan ngồi trên ghế nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh biếc lẳng lặng nhìn chằm chằm cánh cửa cản trở tầm mắt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thức sư tử lớn xuất hiện trên bãi đất trống, nôn nóng lại bất an đi dạo, cái đuôi thật dài buông xuống mặt đất, trong con ngươi màu xanh biếc mang theo lo lắng, bỗng nhiên quay đầu bất mãn gầm nhẹ với hắn, tựa như đang truy hỏi hắn vì sao không làm ra hành động gì. Đọc full tại tiuyenfull. Việt Nam, cách chương.